Xin được mấy người lựa chào được quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đâu Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 112. Tiêu Thần híp mắt lại, đôi mắt đen như mực hiện lên tia óng ánh. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong đôi mắt đó xuất hiện hai đạo hàn quang. Nhưng mà người này dám liều lĩnh cướp bảo vật không kiêng nể gì cả, chắc chắn là rất tự tin vào thực lực của bản thân. Như vậy, nếu ngược lại mình cướp sạch của bọn họ, nói như thế thì sẽ là một chuyện tình cực kỳ tuyệt vời. Trong lòng của Tiêu Thần cười khẽ, hai mắt càng híp lại, trong đó hiện lên vẻ âm trầm. Vẻ mặt ba người phía trước thực sự là quá bình tĩnh, đối mặt với bảy người sư huynh đệ hắn vẫn giữ được vẻ vững vàng. Nếu không phô trương thanh thế thì tất nhiên là có con bài lật. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ dừng trên người ba người cũng chẳng nhận thấy điểm bất đồng nào cả, khiến trong lòng càng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Tại đây, bên trong hải thủ lĩnh, thời gian là báu vật. Mỗi một nhịp thở trôi qua có thể là bị người khác đuổi kịp và vượt qua. Lần này mục tiêu của bọn họ chính là bảy đại môn phái kia tranh giành sống chết. Vậy bây giờ lại xuất hiện ra ba tên gia hỏa không rõ lai lịch, lại làm lãng phí thời gian của bọn họ. Hơn nữa, cho dù ba người phía trước có hậu chiêu, chẳng lẽ lại phải e ngại sao? Cho các người ba tức thời gian, giao Ngọc Điệp cùng túi trữ vật ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Bằng không, đừng trách chúng ta vô tình. Khi nói chuyện, sắc mặt của hắn đầy âm mưu. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt toát ra từ cơ thể, đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ. Lúc này, sắc mặt của 6 tên tu sĩ đứng đều không tốt. Khí tức trong cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Tu vi, toàn bộ là kim đan kỳ. Bảy đại tu sĩ kim đan kỳ trong hải thủ lĩnh dĩ nhiên là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khó trách bọn họ lại hung hăng càn quấy như vậy. Ánh mắt đào qua một lượt càng hiện lên vẻ tàn nhẫn trong đó, nhẹ nhàng vất tay, hai gã kim đan kỳ phía sau trong nháy mắt bắn ra. Trong tiếng xé gió, toàn bộ tu vi của tu sĩ kim đan trong nháy mắt bộc phát ra, phóng thích ra pháp bảo, tốc chiến tốc thắng. Hành sự thì quyết đoán, không dây dưa. Ánh mắt của Tư Thần chớp lên, nhìn thấy hai pháp bảo chém tới. Một tay nắm chặt vào hư không, hình như có một bàn tay vô hình xuất hiện, đem hai pháp bảo kia nắm trong tay. Mặc dù chúng điên cuồng giấy giụa cũng không có chút tác dụng nào. Thản nhiên ra tay, pháp bảo bị trấn áp trên không. Sắc mặt của hai tu sĩ kim đan kỳ đại biến. Tiêu Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ nguyên thần truyền ra, đem vưu danh đường bao phủ bên trong. Phốc. Sắc mặt của đám người vưu danh đường càng tái nhợt hơn, trong miệng phun ra máu, nhìn về phía Tiêu Thần đầy kinh hãi. Tu sĩ Nguyên Anh. Ý niệm như vậy sinh ra trong đầu, vưu danh đường nhất thời cười khổ, khí tức trên người lại thu liếm lại, nhanh chóng mở miệng nói. Chúng vãn bối xuất thân từ Lăng Vân Tông, hôm nay có mắt như mù, có chút mạo phạm tiền bối, xin người hãy rộng lượng tha thứ. Phía sau, sắc mặt của 6 tu sĩ Vân Lăng Tông cũng tái nhợt đi. Lăng Vân Tông tuy nhiên không được xếp vào 7 đại tông phái, nhưng mà đại phái có truyền thừa gần 2.000 năm. Tục truyền tu vi của tông chủ Huyền Huyền Tông đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí có hy vọng đạt tới đẳng cấp bất trụy. Người này đã nói như vậy, tự nhiên là suy nghĩ rồi. Hy vọng là Tiêu Thần băn khoăn về Vân Lăng Tông mà không hạ sát thủ đối bọn họ. Tiêu Thần nghe vậy thì lông mày hơi giãn ra, thu hồi uy áp từ nguyên thần. Trong lòng Vũ Danh Đường cũng hơi thả lỏng, nhưng mà lời nói của người phía trước cũng làm cho bọn họ hoàn toàn căng cứng. Sau đó sắc mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi. Bổn quân cũng không hiểu tại sao Lăng Vân Tông lại tồn tại, nhưng mà ngày hôm nay nếu gặp phải ta, nếu không thể bỏ cái gì bồi thường thỏa mãn ta thì đừng trách bổn quân ra tay tàn nhẫn. để cho bọn ngươi phải lưu lại nơi đây. Tiêu Thần quanh tay mà đứng, thản nhiên nói. Mặc Chiến nắm chặt tay, Lưu Vân tiền bối tu vi như vậy mới là mục tiêu của hắn theo đuổi. Sắc mặt của Mặc Hề thì ửng hồng, đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị liên tục. Đến cả tu sĩ Lăng Vân Tông cùng Vu Danh Đường trong lòng đều lo sợ không yên. Nàng tạm dừng một lát, lại âm thầm cắn răng, lập tức tiến lên từng bước, kính cẩn thi lễ. Khởi bẩm tiền bối, trong tay vạn bối có một tin tức, mong rằng sẽ cực kỳ hữu dụng. Nếu ngài đáp ứng thả ta bình yên rời đi, vạn bối sẽ nói chuyện này cho ngài. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, nhưng mà trong lòng hơi động một chút, hắn thản nhiên nói. Chuyện gì? Nói ta nghe một chút, nếu bổn quân vừa lòng, tự nhiên sẽ để chư vị đạo hữu rời đi. Nói đến đây, hắn thoáng tạm dừng, đột nhiên nặng giọng hơn. Nhưng mà nếu đạo hữu ăn nói bừa bãi lừa gạt ta, bổn quân cam đoan, bất kể như thế nào thì đạo hữu cũng phải trả giá một cái giá thật đắt vì điều đó. Thanh âm rét lạnh, ẩn chứa sát khí dày đặc, tràn ngập khắp không gian. Trên đầu Vô Danh Đường đổ đầy mồ hôi, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà miễn cưỡng có thể bảo vệ lại vững vàng như cũ. Tiền bối, xin người yên tâm, tại hạ đâu có điên mà dám lừa gạt tiền bối. Vãn bối và các sư đệ sau khi tiến vào Hải Thủ Lĩnh, trong lúc vô tình đã phát hiện được tu sĩ của Bài Đại Thông Phái Thiên Tông, là bọn chúng đang tập kết. Đám người vạn bối sinh nghi, lập tức đi theo. Ở nơi cách này khoảng 5.000 dặm về phương Bắc đã phát hiện một bí mật kinh người. Nói đến đây, trong mắt người này hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đã hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một bảng nước trong biển phạm vi ngàn trượng đầy lôi đình lực, đùng đùng rung động, phủ lên giống như là mạng lôi trì. Mà sâu trong lôi trì có một quả trứng quỷ dị to hơn 10 trượng đang trôi nổi ở đó. Tuy rằng vạn bối không biết lai lịch của quả trứng đó ra sao, nhưng mà lôi trì ở đó tồn tại bao nhiêu năm tháng bên trong Hải Thủ Lĩnh tất nhiên không phải là vật bình thường. Về sau, bởi vì tại hạ vô tình bị lộ hành tung, cho nên đám người kia mới đuổi giết. Bất quá, tin tức này để lộ ra ngoài, không ít tán tu cùng cao thủ Bảy Đại Thông Phái tìm tới. Đến nỗi bây giờ, rốt cuộc đã hình thành cục diện gì thì vãn bối không biết được. Nói xong, Vu Danh Đường cẩn thận nhìn Tiêu Thần, nhưng mà sắc mặt kia lại không thay đổi, cũng khiến trong lòng của hắn động đậy. Mồ hôi lạnh lại nhỏ ra nhiều hơn, nhưng mà vẫn kiên trì. Không biết tin tức này có vừa lòng tiền bối hay không? Tuy rằng sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, nhưng mà trong lòng cực kỳ rung động. Lôi trì ngàn trượng, sinh ra trứng lớn. Chuyện này rất tự nhiên là không bình thường. Trong lòng của hắn lúc này có chút do dự, có nên tha cho bọn người xấu này đi rời đi hay không? Tiêu Thần đồ nhi, vi sư cảm giác được quả trứng lớn kia, lôi đình trì rất bất phàm. Nếu có thể, bằng không con hãy đến đó thử một lần, có thu hoạch từ đó cũng không chừng. Vào thời khắc này, Lý Vũ Hiên ôn hòa nói, thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Tiêu Thần. Nói xong, lại trở lại yên lặng như cũ. Tiêu Thần nhíu mày, hắn hơi trầm ngâm một lát, liền đi thẳng tới Vu Danh Đường. Tâm thần đang muốn suy sụp, mới chậm rãi gật đầu. Tin tức này quả thật có chút tác dụng đối với ta. Bổn quân nói lời giữ lời, hôm nay thả các ngươi bình yên rời khỏi nơi này. Thanh âm vừa dứt, Vô Danh Đường cùng tu sĩ Lăng Vân Tông nhất thời trở nên sức sống vui mừng, kính cẩn tất cả thi lễ. Đa tạ tiền bối tha thứ, trung văn bối xin cáo từ. Nói xong, hắn dẫn mấy người chậm rãi lui về phía sau, sau đó lập tức chuồn thẳng. Tiêu Thần nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai, ngón tay vẫy vẫy, thản nhiên nói. Bổn quân cho các ngươi rời đi rồi sao? Vô Danh Đường cùng tu sĩ Lăng Vân Tông nghe vậy thì thân thể cứng đờ. Ai ra? Tất cả đều xoay người lại. Trong lòng thì không yên, trên mặt gượng ép nở ra một nụ cười tươi. Không biết tiền bối còn chuyện gì cần phân phó, vãn bối sẽ nghe theo. So với tính mạng, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề rồi. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, lập tức nhẹ nhàng nói. đem ngọc điệp cùng túi trữ vật trên người các ngươi ra đây. Sau đó có thể rời đi. Hai vị đạo hữu Mặc Chiến, Mặc Hề, chúng ta chia tay nhau ở chỗ này. Sắc mặt của tứ thần bình tĩnh, thản nhiên nói. Tại hạ đi đến Lôi Trì, e rằng không ít phiền toái, không thể cam đoan được an toàn cho hai đạo hữu. Mặc Hề nghe vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm. Nàng định vừa mở miệng, lại bị Mặc Chiến trừng mắt một cái, kính cẩn nói. Lưu Văn tiền bối, đến nơi đó, hay muội chúng ta được đồng hành cùng tiền bối, dĩ nhiên là may mắn thật lớn, lúc này còn muốn tạ ơn tiền bối. Mặc Hề đỏ mặt cúi đầu, không nói câu gì. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng âm thầm thở dài, lập tức khẽ cười, chắp tay nói. Hai vị đạo hữu, Lưu Vân đi trước, nếu có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, từng bước di chuyển, thân ảnh liền xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Qua mấy nhịp thở đã biến mất hoàn toàn không thấy gì. Mặc Hề ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nhìn thân ảnh kia biến mất, đôi môi anh đào lại gắt gao mím chặt. Mặc Chiến thấy thế thì trong lòng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. Muội muội, tiền bối tu vi thâm sâu không lường, không phải là người muội có thể lưu lại được. Tâm tư như vậy, sớm cắt đứt đi. Tâm ý của Mặc Hề đối với Tiêu Thần tự nhiên là hắn biết, nhưng mà chênh lệch giữa song phương thực sự là quá lớn. Một khi đã như vậy, không bằng sớm cắt đứt tình cảm này, tránh để thời gian càng lâu càng tổn thương nặng. Mặc Hề cúi đầu, bàn tay mềm mại sờ lung tung trên mặt, lập tức cười vui nói. Cứ nhiên bị cắt bay vào mắt. Muội của ca ca không phải là người bình thường, tương lai theo đuổi chắc chắn có thể xếp thành một vòng chung quanh Hãn Hải Đại Lục. Đi thôi, lần này chúng ta giàu to phát tài, nhanh chóng tìm nơi an toàn trốn thôi. Đạt được mục đích rồi thì đi thôi. Nàng nhìn trái phải xung quanh mà nói. Tuy rằng tiểu nha đầu này nhẹ nhàng bay lên, nhưng mà miệng cười lại cực kỳ hứng khởi. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia là tồn tại một nét kiên định. Vô sư huynh, tại sao huynh phải nói tin tức đó cho người này? Hắn đã cướp sạch toàn bộ bảo vật trên người chúng ta. Nếu tiếp tục để cho hắn lấy được cơ duyên bên trong Lôi Chỉ kia, trong lòng tiểu đệ thật sự là nuốt trôi không được cục tức này. Một tu sĩ kim đan của Lăng Tiêu Tông căm giận mở miệng. Nghe được lời đó, ngoại trừ Vô Danh Đường ra thì những người khác đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Tiểu nha đầu được kêu là Mạc Hề thật sự là xảo quyệt, ngoại trừ bốn pháp bảo ở ngoài, còn lại vơ vét hết sạch mọi thứ, đến nửa khỏa linh thạch cũng không còn. Tổn thất nhiều khủng khiếp như vậy, cũng không thể trách trong lòng tu sĩ Lăng Vân Tông oán niệm như vậy. Vô Danh Đường nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, hắn trầm giọng nói. Hồ đồ, ta đem việc này nói ra tự nhiên là có tính toán. Cho dù người này có tu vi thâm hậu, nhưng mà tu sĩ tề tụ tại Lôi Trì tất cả đều không phải là hạng người đơn giản. Nếu hắn ra tay cướp đoạt cơ duyên, không chừng vẫn lạc trong Lôi Trì. Nếu là như vậy thì coi như giúp chúng ta bớt đi một cục tức. Nói cách khác, cho dù người này hắn thu được đại cơ duyên thành công, đối với chúng ta không tổn thất gì. Hơn nữa, người này có chừng ấy tuổi, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Kỳ, tiền đồ tương lai vô hạn. Thông qua việc ngày hôm nay, ta có thể kết với hắn một cái thiện duyên. Nếu ngày sau gặp lại, có thể sẽ là một may mắn thật lớn. Trên mặt đám người Lăng Vân Tông ra vẻ chợt hiểu, lúc này đều gật đầu, càng khâm phục sư huynh sáng suốt. Vô Danh Đường nghe vậy thì trên mặt không lộ ra chút tự mãn nào, ngược lại nhíu đôi mắt, sắc mặt lại âm tình bất định. Chẳng hiểu sao, hắn lại có cảm giác tương lai hai người gặp lại có thể. Bầu trời trong xanh, từng khóm mây trắng từ từ trôi. Gió biển rít gào, sóng lớn cuồn cuộn liên tục, bắn lên từng bọt trắng xóa. Tại nơi trời biển giao nhau, nếu không thể diễn ra một trận chém giết đẫm máu, thì sẽ là một cảnh thanh tịnh. Trên mặt biển, con tam trích có cái đầu như là thân báo, thân như là cá, miệng đầy răng nanh, hải thú mặc đầy gai nhọn, đập xuống vô số bọt sóng, tạo thành chiến đấu với ba tu sĩ nhân tộc. Ba người này, hai nam một nữ, tướng mạo tất cả đều rất đẹp. Hiện giờ đang giơ tay nhấc chân, phóng thích ra thần thông quyết. Quần áo nhẹ nhàng bay, trong đó có vài phần phong thái của bậc tiên tử. Bất quá, lúc này bị quấn lấy càng lâu thì trên mặt ba người dần dần lộ ra vẻ bất an. Nhất là nữ tử mặc y hoàng kia, trong đôi mắt đẹp đang từ từ hiện ra vẻ kinh hoàng. Hai vị sư huynh, nhanh chóng giúp muội với, thực lực hải thú này quá là mạnh mẽ, tiểu muội sẽ không ngăn cản được. Hình như đã nhận được nữ tử không thể chống đỡ, tam trích hải thú nhất thời tấn công hung hãn hơn. Hai nam tử còn lại thì đang gắt gao cuồn lấy, khiến cô gái này càng lâm vào nguy hiểm nhiều hơn. À, đột nhiên nàng thét lên một tiếng thảm thiết, hải thú kia trong nháy mắt bắn ra một cây xương gai, cứ như thế đâm vào đầu nàng. Quần áo bị xé rách, lộ ra một bảng trắng như là tuyết. Tại nơi vết thương đó có máu tươi chảy ra, trông rất là chướng mắt. Xương gai này có độc, pháp lực trong cơ thể nàng trở nên tán loạn. Nàng nhất thời thất kinh, mắt thấy hải thú kia dữ tợn đánh tới, đôi mắt đẹp sợ tới mức nhắm chặt lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Vào đúng lúc này, một tiếng rít gió gào thét vào đến. Tam thích hải thú nhất thời thét lên một tiếng bi thảm, rồi trở nên yên tĩnh. Nàng vừa mở hai mắt ra thì bắt gặp một bóng người màu xanh chậm rãi di chuyển, sau mấy nhịp thở đã biến mất. Một nơi trên hải vực có một đạo hồng quang gào thét di chuyển. Đột nhiên trên mặt biển xuất hiện vô số người cá. Người cá gầy cho xương, thân thể thì thân nhỏ đầu to, miệng há ra chứa đầy răng nanh dữ tợn. Lúc này tất cả nhảy lên mặt nước nhanh như tia chớp, phóng thẳng trong độn quang. Một tiếng hừ nhẹ truyền ra từ bên trong độn quang, vô số canh kim kiếm khí chi chít từ giữa không trung bạo xạ ra, dày đặc trên bầu trời, đem đám quái ngư kia hóa thành một đám huyết nhục rơi xuống mặt nước. Từ đầu đến giờ, độn quang kia không mảy may tạm dừng chút nào, gào thét mà đi qua. Khoảng không trên mặt biển, một đạo độn quang gào thét bay tới, thế nhưng là đột nhiên thu liễm, lộ ra một tu sĩ áo dài màu xanh. Tất nhiên, người này chính là Tiêu Thần. Chỉ chốc lát nữa thôi, đã đến được chỗ Lôi Trì, thì bộ dạng của ta tuy rằng không nhiều người biết, nhưng mà nếu ai đó phát hiện ra, chắc hẳn sẽ dần dần phiền toái không cần thiết. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, pháp lực xoay chuyển trên khuôn mặt nhất thời hóa thành một tu sĩ trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa, tầm 27-28 tuổi. Pháp lực trong cơ thể cũng bị kéo xuống tới cảnh giới kim đan trung kỳ. Lúc này hắn mới gật đầu hài lòng. Một lần nữa độn quang lóe lên, bay về phía trước, nhưng mà tốc độ giảm đi rất nhiều, để tránh bị người khác phát hiện. Đi được một lát, Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt nhìn như xuyên thấu được không gian vô tận, nhìn thẳng về phía trước. Tốt, Lôi Đình này thật dày đặc, hơn nữa trong đó có vài phần khí tức, tuy là mỏng manh, nhưng mà xem ra khiến ta phải kiêng dè một chút. Xem ra, Lôi Trì này không đơn giản như bề ngoài. Thật phải, cùng tán tu muốn đạt được cơ duyên trong đó, e rằng phải trải qua một ít thử thách rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, lộ ra vẻ trầm tư. Trước mắt, ta phải tận lực tiễn sư tôn về nhà, cố gắng giảm bớt phiền toái, tránh trở thành trở ngại. Thôi được rồi, lần này tạm thời khoanh tay đứng coi, nếu có cơ hội, ta sẽ đồng thủ cướp đoạt cơ duyên. Trong lòng Tiêu Thần xác định suy nghĩ này, sau đó tiếp tục mãi miết mà di chuyển. Lúc này trên mặt biển thỉnh thoảng có chứng kiến một đạo độn quang gào thét mà đi. Theo khí tức cảm ứng có thể xem ra là yếu nhất là kim đan sơ kỳ. Tại nơi tranh đấu này, tu sĩ trúc cơ kỳ không có tư cách tham gia. Tân ảnh Tiêu Thần ẩn giấu trong độn quang, vẫn chưa khiến người khác chú ý, đi một mạch tới nơi trước. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thu liễm độn quang, ánh mắt dừng lại phía xa xăm, đôi mắt thì híp lại. Đang lúc mọi người không để ý, lại vô số cấm đạo phù văn điên cuồng trong đó rót ra. Một lát sau, Tiêu Thần nhẹ nhàng thở phào ra. Sơ cầm, hắn trầm ngâm nói: cấm chế nơi này không có năng lực phòng ngự công kích, chỉ có tác dụng ngăn cản khí tức. Chắc hẳn phải làm để che giấu đi sự tồn tại của lôi trì. Từ khí tức phát ra trong cấm chế, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ có thể tiêu hao hết năng lượng kia, đem lôi trì bộc lộ ra. Theo suy tính như vậy, thì cự đản trong lôi trì kia tất nhiên là không phải là nhỏ. Ánh mắt Tiêu Thần lóe ra phút chốc, lập tức từng bước di chuyển, đi vào bên trong cấm chế. Lôi đình lực. Một bước vào không gian đó, ở đó tràn ngập lôi đình. Phía trước 10 dặm, có vô số tu sĩ chi chít đứng ở không trung, mà nơi này tu sĩ đứng yên, mây đen sấm sét thì dày đặc, lôi quang lóe ra, tản mát ra một cỗ uy áp tràn đầy khí thế. Nếu là tu sĩ cảnh giới dưới kim đan, chỉ sợ uy áp này không thể phản kháng mà ngã thẳng xuống đất. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, vẻ cẩn thận bay tới. Lôi trì. Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán ra, thế nhưng mà hắn nhìn thấy phạm vi ngàn trượng trên mặt biển, đồng tử lại không chịu được mà có rút lại, đáy mắt lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Chỉ thấy trong vòng biển này mấy ngàn trượng, lôi đình lực nồng đậm, vô số lôi đình giống như là con thuồng luồng, uốn lượn vặn vẹo va chạm vào nhau, rồi phát ra những thanh âm trầm đục. Lôi quang lóe ra, làm người ta cảm thấy một lực lượng cực kỳ cường hãn đánh vào thị giác. Mà giờ khác này, trong nước biển, lôi đình có một vật thể màu thân lam. Hiện lên những đường vân huyền ảo trôi nổi bên trong cự đản. Vô số lôi đình lực chạy qua quanh thân không ngớt, giống như là con cừu non ngoan ngoãn nghe lời không dám càn rỡ. Điểm này rơi vào mắt của Tiêu Thần, càng làm cho hắn âm thầm rung động. Lôi đình lực vốn là thế gian đệ nhất cuồng bạo. Bên trong có lực lượng tàn sát mạnh mẽ, khó có thể chế phục ở trong tay. Mặc dù hắn tu luyện hai đại thần thông thôn lôi và khống lôi, thế nhưng lôi đình lực mạnh mẽ chấn áp như này thì không có cách nào khống chế được. Mà cự đản này chưa có nở, nhưng mà có thể có uy lực này, chỉ có thể sinh ra được trong đó tất nhiên không phải là sinh vật tầm thường. Trong mắt của Tiêu Thần liên tiếp lấp lánh hàn quang kỳ lạ. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi xoay người nhìn lại lôi trì. Tin tức lôi trì để lộ ra, tất cả hạng người có tu vi thâm hậu đều theo đuổi tới nơi này. Cảnh tượng trước mặt có thể dùng để cao thủ mọc lên như nấm để hình dung. Thất đại tông phái của Đông Nam Hãn Hải Đại Lục đều có mặt tại nơi đây, mơ hồ hợp lại một đoàn. Trong lúc đó, ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi lẫn nhau, tất cả đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Tại đây, có vài người quen biết hắn. Dương Phong của Đại Đạo Tông, Tiểu Nguyệt của Vô Cực Tông, nhị đệ tử Huyễn Nguyệt Tiên Tử, Ngô Đồng thuộc về Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, cùng với Lệ Sai Nha của Hoàng Tuyền Tông. Xem ra, trước kia Bất Trụy Động Phủ tuy rằng cực kỳ hung hiểm, nhưng mà người thiên tử của các tông phái vẫn còn rất đông. Đám người Dương Phong, Tiểu Nguyệt, Ngô Đồng bởi vì đồng hành với Bất Trụy Động Phủ mà tín nhiệm lẫn nhau, giờ phút này lại mơ hồ hình thành một đoàn thể. Còn Hoàng Tuyền Tông kia thì độc chiếm một phương, trong vòng trăm trượng quanh đó không có bất cứ tu sĩ nào có gan tới gần. Mặt khác, ba phái Vịnh Sinh Môn, Phạm Thiên Tông mơ hồ lại sắp nhập vào nhau. Nhưng mà thật ra, ánh mắt của mỗi người Lâm Thiên Tông lại cực kỳ khó coi. Lôi trì này đã sớm có hải thủ lĩnh, cũng là tiền bối của tông môn phát hiện. Lần này đệ tử Vô Cực Tông tiến vào nơi đây, đi thẳng tới nơi này, bởi vì một ít nguyên nhân mà để lộ tin tức, đã tạo nên cục diện trước mắt. Hiển nhiên khiến cho tâm tư của bọn họ lại không quá tốt. Ngoại trừ 7 tại tông phái ra thì bên trong có 3 tán tu. Thứ nhất là một đại hán khôi ngôi để hở ra bộ ngực đầy lông. Sắc mặt đại hán này ngông cuồng, trong tay cầm một lăng nha bổng, khí tức trong cơ thể mạnh mẽ hung tàn, đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Người thứ hai là nữ tử kiềm diễm, mặt mày thì xinh tươi như hoa, trên người tản mát ra một cỗ khí tức mị hoặc. Quần áo nàng cực kỳ lộ liễu, trước ngực lộ ra mảnh ngực trắng hồng. Đang hiện giờ ở giữa tu sĩ kim đan kỳ, thần hồn điên đảo, đánh mắt đưa tình. Cảm nhận được ánh mắt của Thiêu Thần, nàng xoay người lại, vứt đến cho hắn một cái đầy mị hoặc. Thiêu Thần khẽ cau mày, chứng kiến hai người bên cạnh lộ ra ý tàn nhẫn. Hắn chớp mắt, quay đầu nhìn hướng khác, đem ánh mắt nhìn người thứ ba. Người này là một hòa thượng đầu trọc, có 9 vết châm, trên tay là Phật châu cực lớn, tướng mạo nghiêm trang, rất có bộ dáng của tăng gia. Nhưng mà nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể phát hiện được Phật châu trong tay hắn là những mảnh bạch cốt xá lợi sâu chuỗi thành. Một khỏa cốt bạch cốt xá lợi này là do vô số oan hồn lệ quỷ tạo thành. Trong lúc đó đang cắn nuốt lẫn nhau, mơ hồ phát ra tiếng kêu thê thảm. Ba người này nổi trội nhất bên trong đám tán tu, tất cả đều là tu vi kim đan hậu kỳ. Bên người có không ít tu sĩ đứng nghiêm chỉnh, nhất thời trở thành một thế lực không nhỏ. Trong lúc đó, tu sĩ thất tông với tu sĩ tán tu cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Một thời gian ngắn không có ai dám ra tay. Lôi Chỉ rõ ràng bất phàm, vô luận là bên nào ra tay trước cũng thể không thể nghi ngờ là bị vật ấy điên cuồng cắn lại. Vạn nhất thực lực bị hao tổn lớn, dĩ nhiên là loại bỏ khỏi cuộc đua này. Những người ở đây hiện giờ đều là hạng người thông minh, nhưng mà không ai nguyện ý làm người mở đường tiên phong. Thế cục cứ thế mà giằng co. Nhưng mà lúc này một tiếng cười lạnh phá vỡ bầu không khí. Chư vị đạo hữu, thời gian ở hải thủ lĩnh có hạn, thời gian đã trôi qua lại không dưới 10 canh giờ. Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ sợ ở cuối cùng lại không ai chiếm được đại cơ duyên trong đó. Người nói chuyện là Lệ Sa Nhai của Hoàng Tuyền Tông. Khí tức người này mạnh hơn so với những người có mặt tại đây, đúng là đạt tới cảnh giới giả anh kỳ. Làm thủ lĩnh của Hoàng Tuyền Tông, Lệ Sa Nhai mở miệng, nhất thời khiến cho tràng diện một trận xôn xao. Vậy ý kiến của đạo hữu là muốn chúng ta gì? Hay là Hoàng Tuyền Tông các ngươi ra tay trước đi? Dương Phong của Đại Đạo Tông nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Lệ Sa Nhai nhất thời biến sắc, ánh mắt âm u nhìn người trước, trầm giọng nói. Hình như thương thế của Dương Phong đạo hữu đã lành hẳn. Sao rồi? Khó nói quá hay là quên mất vết sẹo đau đớn đó rồi? Mà lần này ngươi còn dám trêu chọc vào ta? Dương Phong nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, vẫn không lộ ra nửa điểm sợ hãi nào. Hắn cười lạnh nói. Trận chiến lúc trước tại hạ bại trong tay đạo hữu, nhưng mà nếu ngày hôm nay nếu đấu trận nữa, thắng bại còn chưa biết. Thanh âm vừa dứt, cả hai người đều hừ lạnh, trên người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế mạnh mẽ ầm ầm đụng vào nhau. Hai tu sĩ tông phái đều nhanh chóng biến sắc, sóng ngầm bắt đầu dao động không ngớt, không khí hòa nhập có thể tạo thành một trận chiến thật lớn. Toàn bộ nơi đây, tất cả mọi người trong nháy mắt đều trở nên khẩn trương vì chuyện này. Ngô Đồng thân là nhị đệ tử của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, lần này Lan Nhược Ly vắng mặt, cho nên nữ đệ tử ở đây cầm đầu, dẫn dắt nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tiến vào hải thủ lĩnh. Lần tham gia đại hội săn bắt lại động vật biển lớn này, nữ tử tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà không phải là kẻ ngu dốt, nếu không thì sẽ không ủy thác trách nhiệm này. Lần này khắp nơi trên thế lực ơ thờ lạnh nhạt, trong lòng lại sợ rằng chỉ mong hai phái lớn là Đại Đạo Tông và Hoàng Tuyền Tông giao thủ. Nếu là hai bên hao tổn nặng thì giảm đi cho nàng được hai đối thủ cường đại. Chỉ sợ tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện